Mị tình bá yêu, yêu thượng tàn nhẫn nữ phụ. Chương 5, giả dối hữu tình 5, góc truyện audio.com. Ôn Nhu không để ý nói, Hạ Uyển, cô cảm thấy ngây thơ liền ngây thơ đi, tôi không ngại, vốn tôi còn nghĩ tiếp tục lưu trữ cô ở thế giới này tiếp tục. Đau khổ, à, cô liếc mắt xem Phương Văn Hiên, đang ở phía sau nôn nóng chờ đợi các cô nói. Bất quá, tôi phát hiện dường, như tôi sai lầm rồi. Ôn Nhu nghiêm túc nhìn Hạ Uyển, Hạ Uyển, không bằng, cô tự nhảy xuống đi thôi, được không, coi như là vì tôi. Ôn Nhu, cô cảm thấy có thể sao? Hạ Uyển trào phúng nói. Chuyện tới nay, tôi đã không có bất cứ đường nào có thể lựa chọn, nhưng cho dù là như thế này, tôi cũng sẽ không yếu. Đuối lựa chọn chết đi để chấm dứt, phải không? Vậy cô đừng có trách tôi, này toàn bộ đều là cô tự tìm. Ôn Nhu nghiêng về phía trước một phen hướng về phía Hạ Uyển. Mà ở phía trước Hạ Uyển, cũng cùng cả người đều hướng về Tiền Phương nhẹ đi. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Ôn Nhu đột nhiên ra tay bắt được tay Hạ Uyển rơi xuống ở giữa không trung. A, bị treo lơ lửng ở giữa không trung, cho dù là Hạ Uyển cũng cảm thấy sợ hãi lớn tiếng thét to. Ôn Nhu một mặt kinh hách hô lớn, anh Hiên, nhanh chút đến đây, em mau bắt không được. Khi Phương Văn Hiên nhìn đến một màn mạo hiểm kia, cảm giác tim đều mau ngừng đập. Thẳng đến nghe được tiếng kêu của Ôn Nhu mới giật mình tỉnh lại, lập tức vội vàng chạy về hướng vị trí hai người đang đứng. Tại góc độ Phương Văn Hiên xem đến, khi hai cô phát sinh tranh chấp là Ôn Nhu nghĩ muốn tiến lên giữ chặt Hạ Uyển đang lui về phía sau. Mà cô lại không biết sao, kích động lôi kéo Ôn Nhu theo lên. Cuối cùng, Hạ Uyển rơi ở giữa không trung, mà còn lại Ôn Nhu đang gắt gao bắt tay nàng. Thế nhưng Phương Văn Hiên cũng không nghĩ liên duy nhất còn lại một chút. Niệm tưởng đối với Hạ Uyển đều biến mất, cho nên lựa chọn tính xem nhẹ. Toàn bộ bản thân nhìn đến, anh phát hiện bản thân thật sai. Anh không nên lại có bất cứ thương hại đối với Hạ Uyển. Trong giây lát ý tưởng này hiện lên tại trong tâm anh. Hạ Uyển, này, cảm giác lơ lửng thế nào? Rất mỹ diệu đi, tuy rằng vẻ mặt Ôn Nhu rất kinh hách thế nhưng lời nói ra với Hạ Uyển lại là hoàn toàn bất đồng. Đúng lúc này, lơ lửng Hạ Uyển dùng lực kéo một chút tay cô nắm chặt bản thân. A, lần này đến phiên Ôn Nhu lên tiếng thét chói tai, nửa người trên Ôn Nhu bị Hạ Uyển hung hăng kéo đi ra, nửa người dưới gắt gao bám chặt mặt đất. Hạ Uyển trào phúng nói. Hiện tại không phải cô cũng giống tôi sao? Cô xem Phương Văn Hiên càng ngày càng tiếp cận các cô. Khẩn trương hô, anh Hiên, như vậy không được, theo tình huống hiện nay, một. Mình anh căn bản không có khả năng đem hai chúng em đều kéo lên. Mau, anh Hiên nhanh đi tìm người tới, nhanh chút. Nhìn đến trạng huống càng thêm nguy hiểm, Phương Văn Hiên đều ngây ngẩn cả. Người, sau nghe được lời nói của Ôn Nhu, vội vàng chạy đi tìm người. Tốt, hiện tại liền còn lại hai chúng ta. Chấm, Ôn Nhu bĩu môi nói, toàn bộ của cô tôi đều đã chiếm được, thế nhưng còn có gì đó tôi càng muốn được, đến cô sẽ cho tôi, đúng không, Hạ Uyển, ha ha, thật sự là, đáng cười, mọi thứ của tôi gì đó không phải đều bị cô đoạt đi sao? Đến, tình trạng bây giờ còn giả vờ khách khí với tôi sao? Nhưng tôi muốn, là mạng của cô điên rồi, không sai, tôi là điên rồi, từ giây phút tôi bước vào Ôn gia kia tôi liền điên rồi. Hiện tại tôi càng để ý càng muốn là anh Hiên, tại thời điểm tôi khổ sở. Góc truyện audio.com, nhất là anh Hiên ở bên cạnh cổ vũ tôi, sự ôn nhu của anh khiến tôi một lần lại một lần vượt qua nguy cơ. Cách chương.